Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 574, thần bí nữ tử tin tức. Tiêu Nhiên mọi người khi nghe đến tin tức này sau, cơ hồ là ngay lập tức liền nghĩ đến Vạn Bảo Các, chỉ sợ cũng chỉ có Vạn Bảo Các có cái này tài lực cùng cái này trải qua, muốn thừa dịp lấy trăm năm khó gặp một lần rầm rộ, đến kiếm một món hời. Dù sao, vào lúc này tung những này chân quý đan dược, cho dù là giá cả đề bạt cái 3/4, cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, đồng dạng võ giả đều sẽ khẽ cắn răng mua. Còn nhất phẩm đan vượng linh đan từ đâu tới đây? Tiêu Nhiên hầu như cũng không cần nghĩ, liền biết là Vạn Bảo Các từ phía bên mình giao dịch thời điểm cầm tới này điểm chữ hàng. Không đủ đối với Vạn Bảo Các những này tiểu tâm tư, Tiêu Nhiên cũng không muốn nói quan hệ. Nếu là Tiêu Nhiên chính mình cũng có tinh lực, chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ dính líu trên một chân. Bất quá hiện ở mà, Tiêu Nhiên cũng không dự định tiếp tục qua tranh đoạt vũng nước đục này. Trừ phi là gặp phải quan hệ hữu dụng đồ, vật đáng giá Tiêu Nhiên nắm đan dược qua đổi lấy. Bằng không những linh đan này, Tiêu Nhiên sẽ không dễ dàng bán ra. Dù sao, người nào cũng không biết rằng tham dự thiên tuyển giả thí luyện người sẽ có quan hệ biến thái. Vạn nhất chính mình đan dược bán đi, sau đó người khác dùng cái này đan dược tới đối phó chính mình, này Tiêu Nhiên không phải đem chính mình cho hố sao? Một bữa cơm, đầy đủ ăn một canh giờ. Bất quá trong đó phần lớn thời gian đều là dùng để hỏi thăm những người tin tức. Thậm chí có lúc, Tiêu Nhiên còn có thể tự thân lên trận, chạy đến một ít chính bàn luận trên trời dưới biển võ giả bên trong, qua khiêm tốn lĩnh giáo một ít chuyện. Những người kia vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên tu vi, cũng có chút kiêng kỵ. Thêm nữa Tiêu Nhiên đối với mỗi người cũng không bình thường khách khí, cũng không tiện cự tuyệt. Đại bộ phận đều sẽ theo Tiêu Nhiên thổ lộ ra bản thân biết rõ sự tình. Cho dù có chút còn có thể che che giấu giấu, nhưng cũng sẽ cáo biết rõ một ít hơi hơi chuyện quan trọng. Cho dù như vậy, đối với Tiêu Nhiên tới nói, cũng đã đầy đủ. Hơn nữa, trừ những người phát sinh kỳ văn dị sự ở ngoài, Tiêu Nhiên mọi người còn nghe được không ít liên quan với thế lực khắp nơi nhân vật thiên tài tin. Tức, tỉ như mỗ mỗ thiên cấp nhị phẩm thế lực một cái nào đó con cháu đích tôn, tu vi đã đột phá đến cửu giai tầng 8 đỉnh phong, là lần này thiên tuyển giả thí luyện đứng đầu nhân tuyển. Lại tỉ như một cái nhà tiểu thư, tu vi đã đạt đến cửu giai cửu trọng thiên, cũng tuyên bố muốn cho còn lại 3 khối trên đại lục người đẹp đẽ loại hình. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên mặt mũi cái kia, Tiêu Nhiên cũng đều nghe được. Đó là một nhóm người đang bàn luận. Vốn là Tiêu Nhiên liền ngồi ở bên cạnh, vừa vặn nghe được đám người kia nghị luận quá trình. Trong đó chủ động nhắc tới Tiêu Nhiên người kia, càng là đối với Tiêu Nhiên tôn sùng đầy đủ. Nói làm sao sùng bái Tiêu Nhiên loại hình vân vân. Càng đem Tiêu Nhiên cuộc đời sự tích cho nói 8/9. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên yêu thích cùng tu vi, cũng một khẽ đếm đi ra. Xem tư thế kia, liền phảng phất từ nhỏ cùng Tiêu Nhiên cùng nhau lớn lên một dạng. Tiêu Nhiên ở phía sau nghe là đầy mặt lúng túng không thôi. Loại này ngồi ở người khác phía sau, nghe người khác thổi phồng chính mình cảm giác, luôn cảm giác có chút là lạ. Mà Dương Dân mọi người, nhưng là nín cười không ngớt. Bọn họ cũng vẫn là lần đầu đụng tới tình huống như thế đây. Tên kia như vậy sùng bái Tiêu Nhiên, nhưng không có phát hiện tránh thức chính chủ an vị ở hắn phía sau nghe hắn nói đây. Dương Tiết Linh càng là nắm lấy cơ hội không ngừng đối với Tiêu Nhiên nháy mắt. Dáng dấp kia, phảng phất là đang nói, xem đi, người danh tiếng thật là lớn đây, cũng truyền tới bên này nha. Đối với cái này, Tiêu Nhiên có thể nói chút quan hệ, chỉ có thể là buông xuôi bỏ mặc. Bất quá nhóm người này nói một người khác vật, nhưng hấp dẫn Tiêu Nhiên chú ý, bởi vì bọn họ trong miệng người kia là từ Đông Nam một chỗ tiểu thế lực bên trong đi ra đến. Hơn nữa còn là một cái đẹp như tiên nữ nữ tử. Hấp dẫn Tiêu Nhiên không phải biệt, mà chính là cô gái này từ nghịch thiên vận khí. Căn cứ bên cạnh những người kia từng nói, đó là một cái đẹp như tiên nữ. Thế nhưng là vận khí nghịch thiên. Hơn nữa thiên phú càng là nghịch thiên tuyệt sắc nữ tử. Cô gái này từ lần thứ nhất bị người phát hiện thời điểm, là ở khoảng cách Nhật Nguyệt Thần Giáo là xa vạn dặm một chỗ khác bí cảnh bên trong. Lúc đó bị người phát hiện thời điểm, tu vi bất quá cửu giai sơ kỳ. Nhưng đợi được nàng lúc trở ra đợi, tu vi đã đạt đến cửu giai trung kỳ. Sau khi, lại có người chú ý tới, cô gái này từ xuất hiện ở một chỗ khác bí cảnh bên trong. Chờ đi ra thời điểm, tu vi dĩ nhiên đạt đến sắp đột phá đến cửu giai tầng 7 mức độ. Điều này cũng làm cho tính toán. Sau khi vị này tuyệt sắc nữ tử tu vi liền một đường hát vang tiến mạnh. Chờ lần thứ hai bị người phát hiện thời điểm, đã là đi tới vô lượng tông phụ cận. Mà lúc này đây, không ít nghe nói qua người, càng là khiếp sợ phát hiện. Vị này tuyệt sắc nữ tử tu vi, đã đạt đến khủng bố cửu giai cửu trọng thiên sơ kỳ. Từ vừa mới bắt đầu cửu giai sơ kỳ, đến hiện ở cửu giai cửu trọng thiên. Trong lúc bất quá miễn cưỡng thời gian 2 năm a, rất nhiều người, cho bọn họ thời gian 20 năm, thậm chí 100 năm thời gian, cũng không thể đạt đến kinh khủng như thế tu vi tiến độ. Sở hữu nữ tử này cũng bị bọn họ lưu ý tới. Đặt ngang hàng vào có khả năng nhất tiến vào một thế giới khác danh sách nhân viên bên trong. Tiêu Nhiên sở dĩ chú ý tới nữ tử này, hoàn toàn là bởi vì căn cứ bọn họ những người này nói chuyện. Tiêu Nhiên trực giác cho rằng, nữ tử này chính là chính mình sư tỷ Tiêm Lộ. Vì thế, Tiêu Nhiên còn trực tiếp hỏi qua đối phương những người kia. Nhưng bọn họ biểu thị chính mình cũng là lời truyền miệng. Cũng không biết rõ nữ tử này tránh thức dung mạo cùng với tính danh. Chỉ là biết rõ nữ tử này sử dụng một cái trường kiếm màu xanh. Hơn nữa kiếm pháp uy lực cường đại vô cùng. Từng có so với nàng tu vi cao hơn nữa người muốn tìm nàng phiền phức. Lại bị nữ tử này vượt cấp đánh bại. Những tin tức này xác nhận sau, Tiêu Nhiên triệt để vững tin. Bọn họ trong miệng thiên tài nữ tử, chính là chính mình Tiêm Lộ. Sau đó Tiêu Nhiên còn cố ý dò hỏi một chút Tiêm Lộ cuối cùng xuất hiện địa phương. Bất quá lại bị cáo biết rõ vẫn không có tiến vào vô lượng tông phạm vi. Đối với cái này, Tiêu Nhiên khá là bất đắc dĩ. Vốn là hắn là dự định trực tiếp đi qua tìm. Bất quá nếu không ở vô lượng tông, Tiêu Nhiên cũng không dễ trực tiếp đi qua. Vạn nhất hắn quá khứ tìm thời điểm, Tiêm Lộ vừa vặn đến vô lượng tông, đó không phải là đi xóa sao? Một bên Dương Dân mọi người vốn là cũng đang kinh ngạc này thần bí nữ tử thiên phú. Nhưng làm Tiêu Nhiên cáo biết rõ, này thần bí tuyệt sắc nữ tử rất có thể là mình sư tỷ Tiêm Lộ sau. Dương Dân mọi người ngược lại là không khiếp sợ. Vì thế, Tiêu Nhiên còn khá là kỳ quái dò hỏi một câu nguyên nhân. Nhưng Dương Dân mọi người một câu nói, liền để Tiêu Nhiên triệt để không nói gì đứng lên. Người cũng đã như thế biến thái. Nàng nếu là sư tỷ của ngươi, này so với ngươi còn biến thái một ít, chúng ta tự nhiên là có thể lý giải. Đây là Dương Dân nguyên văn. Ở một bên Dương Tuyết Linh mọi người là gật đầu tán thành không ngớt. Tiêu Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tình nhóm người này là đem mình làm biến thái đến xem. Theo biến thái cùng nhau người, hơi hơi biến thái một ít, bọn họ cũng là có thể lý giải. Tốt ở, Tiêu Nhiên vẫn đại thể có thể đoán được một ít Tiêm Lộ cái này biến thái đến cực điểm thiên phú làm. Sao? Sau đó cũng là theo nàng qua, chờ có thời gian lại đi tìm dưới là tốt rồi. Tiếp đó, đúng là muốn trước hỏi thăm một chút ngân hồ nhất tộc địa phương. Bằng không Tiêu Nhiên vẫn đúng là khó tìm Linh Nhi a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 575, đào bảo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.